Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 111, mỗi đêm ngủ với một người, một. Góc truyện audio.com. Thị Yến không suy nghĩ mà trả lời ngay sau đó, đương nhiên muội sẽ không làm phiền huynh ấy nữa. Chính huynh ấy là người đã thêm muội vào friend list cơ mà. Và bây giờ huynh ấy lại xóa đi như vậy, muội thà biến thành chó con hơn là phải nói chuyện với huynh ấy lần nữa. Vì cô đã cắm một lá cờ ở đó, cô nàng mũ mĩm sẽ có thể không bao giờ nói chuyện với. Not dirty, lần nữa trên môi của Lâm Giang vô tình xếch lên một nụ cười. Nhưng rồi giọng anh chuyển sang nghiêm túc mâu thuẫn với biểu cảm lúc này muội tức giận à, trước khi chờ cho. Yến lớp ice cream, trả lời lại, Lâm Giang tiếp tục nghiêm túc nói huynh xin lỗi. Hình như huynh đã kéo muội xuống nước rồi thật ra. Thì Yến không hề tức giận, rốt cuộc cô cũng chỉ mới gặp, not dirty, trong game có vài tiếng và đấu vài trận cùng nhau một lúc mà thôi tuy vậy. Khi nghe thấy, 111.111, nói, cô bỗng cảm thấy bối rối không đâu, thực sự không có gì cả, muội không tức giận về điều đó, muội không liên quan gì đến huynh ấy, muội bực tức với huynh ấy làm gì chứ? Tôi chỉ vô tình nhắc đến nó một chút mà thôi so với. Not dirty, Mr. Number còn tốt hơn nhiều sợ rằng. 111.111, sẽ cảm thấy có lỗi vì chuyện xảy ra trước đó. Thị Yến nói thêm dù sao thì huynh ấy cũng đã đá muội ra khỏi friend list rồi. Vì vậy chuyện này hãy quên đi. Nói về huynh ấy thật là tốn nước bọt quá đi. Được rồi, chúng ta quay lại trò chơi thôi nào. Lâm Giang lặng lẽ quẹt mũi, một tay còn lại của anh chạm lên màn hình và gửi qua một chữ OK. Sau đó, anh chuyển sang chế độ hai người thay vì chế độ squad ban đầu của họ trước khi bắt đầu vào trò chơi đối với Lâm Giang. Sự thú vị lớn nhất của PlayerUnknown's Battleground nằm ở chỗ người chơi nhảy vào những khu vực đầy người và loại bỏ từng người một. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi anh mang cô nàng mũ mĩm bên mình. Nếu anh cố gắng xâm nhập vào khu vực đông người, cô sẽ có thể trở nên yếu thế ngay sau khi đáp xuống mặt đất. Vì vậy, Lâm Giang chọn nhảy vào cuối đường bay, một nơi mà không ai thường chọn để nhảy sau khi đáp xuống mặt đất. Lâm Giang ngay lập tức nhảy vào một căn phòng gần đó để nhặt trang bị. Trong khi anh đang nhặt một quả lựu đạn loại rút chốt, anh bỗng nhiên nhớ ra. Not dirty, đã ca ngợi cô nàng mũ mĩm lên trời vì đã cứu anh ta vào buổi chiều. Vì vậy anh không ngần ngại rút chốt ra khỏi quả lựu đạn và tự đánh bom mình để tìm cái chết. Làm sao mà anh lại chết chứ? Anh đang ở đâu vậy? Có ai ở bên cạnh anh không? Tôi nên làm gì đây? Tiếp đó, hoàng loạt các câu hỏi tuôn ra từ miệng của cô nàng mũ mĩm. Cô đang vô cùng hoảng loạn và bất lực. Lâm Giang đảo mắt rồi chậm chậm trả lời ở quanh tôi không có ai cả. Tôi bị trượt tay, thế là một quả lựu đạn vô tình bị tôi kích nổ. Tôi cần muội đến đây và giúp tôi ô. Muội biết rồi sau khi, Yến lớp ice cream, nói xong, Lâm Giang nghe thấy âm thanh tiếng bước chân của cô. Chưa đầy 10 giây sau Lâm Giang đã được cứu, anh lại bất ngờ ngã xuống đất lần nữa. Yến lớp ice cream, Hu Wing lại trượt tay nữa à, 111.111. Không phải vậy, tôi đang định ném quả lựu lên lầu, nhưng tôi không ngờ thay vì lên lầu hai nó đập vào tường và rơi chúng vào tôi ổ Yến lớp ice cream. Trả lời trong khi miệng đang nhóp nhép nhai thứ gì đó. Giọng như nghẹt lại, cô vội vã chạy đến giúp Lâm Giang khoảng 30s sau. Lâm Giang xoay sở tìm được một chiếc xe máy và bắt đầu tăng tốc lên. Anh phóng thẳng về phía trước bất chấp những tảng đá đang chắn đường đi của mình. Đúng như anh nghĩ, rốt cuộc anh cũng rơi ra khỏi xe và ngã xuống đất, đây là lần thứ ba. Yến lớp ice cream, giúp Lâm Giang đứng lên. Trong suốt khoảng thời gian này, khu vực xanh dương đã tình cờ hiện lên gần họ. Lâm Giang nhanh chóng chạy về phía khu vực an toàn gần mình nhất. Nhưng đột nhiên anh dừng lại, anh chọn cách không đi vào, chỉ sau khi chất độc lan ra làm cho anh khuỵu xuống. Anh mới từ từ bò vào trong vì vậy, Lần thứ tư, Yến lấp ice cream, một lần nữa lại giúp anh nhưng anh không dừng lại chỉ vì điều này. Ở lượt cuối cùng của vòng thứ hai, khi đang đấu cùng với người chơi khác, anh đột nhiên cố tình dừng lại và để cho người chơi knock out mình. Lá cờ là một thuật ngữ thường được sử dụng liên quan đến phim truyền hình và sách. Lấy ví dụ, nếu nam chính bắt đầu thân mật với nữ chính trong một phần của cuốn sách, thì rất có thể một trong số họ sẽ trải qua một tai nạn rất sớm. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nói rằng tác giả đã giơ lá cờ tử thần lên một trong các nhân vật. Về cơ bản, đó là một trò hề trong các sáo ngữ thường được sử dụng trong sách. Cách chương.